Greenback to humanity return to ancestor. Có phải ảnh hôm nay không? Hay là hình ảnh từ lần trước? Hôm nay, ảnh mới. Nhìn vào quần áo của cô Bắc Hoài. Greenback to humanity return to ancestor. Hét lên với tôi, Nam Vương Bắc Đế SZD. Nam Vương Bắc Đế SZD. SZD, cách chương.